Vân Trung Ca, quyển 1, góc truyện audio.com. Mạnh Giác nhìn theo bóng dáng Quảng Lăng Vương hoàn toàn biến mất ở trong rừng cây. Bước tới chỗ Vân Ca, nhìn thì ung dung, nhưng chỉ trong chớp mắt đã ngồi xổm trước mặt Vân Ca. Bị thương như thế nào? Vân Ca không để ý tới hắn, chỉ nói với Lưu Hạ, Vương gia, Phú Dụ đã ngất xỉu rồi, chân dân nữ bị cắn thương. Xin vương gia phái người đưa chúng ta quay về nơi ở của công chúa. Lưu Hạ cười, đưa mắt nhìn Mạnh Giác, phân phó hạ nhân chuẩn bị võng, chốc, đưa mấy người Vân Ca trở về. Hoắc Thành Quân vừa rồi còn giả bộ không biết thân phận Lưu Hạ. Chỉ có thể cố tình lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành lễ, lần đầu tiên gặp vương gia, ánh mắt Thành Quân vụng về. Xin vương gia hãy thứ tội. Lưu Hạ cười vẫy vẫy ống tay áo, dù sao cũng có câu nói người không biết không có tội. Người đã nói là người không biết, ta còn có thể nói gì được, càng là thánh hiền càng cảm thấy rằng học thức của bản thân mình không đủ. Càng phải hiểu biết mới càng dám nói không biết. Hoắc Thành Quân trong lòng tức giận, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì ý cười. Vương gia nói lời vòng vo, Thành Quân nghe không hiểu. Mạnh Giác muốn kiểm tra một chút thương thế của Vân Ca. Vân Ca giãy giụa không chịu để cho hắn chạm vào, nhưng sức lực so với Mạnh Giác yếu hơn rất nhiều. Căn bản không lay chuyển được Mạnh Giác. Mạnh Giác mạnh mẽ cầm một cánh tay Vân Ca, kiểm tra vết thương của Vân Ca. Tay kia của Vân Ca thì vẫn không ngừng đánh Mạnh Giác. Không cần ngươi xem cho ta. Không cần ngươi. Mạnh Giác thấy trên cẳng chân nàng bị cắn một miếng. Tuy rằng máu chảy nhiều lắm, nhưng không có thương tổn gân cốt, tâm tư bị treo lơ lửng nãy giờ được buông xuống, tiếp nhận miếng vải mà tùy tùng của Lưu Hạ đã chuẩn bị sẵn. Trước hết cầm máu cho Vân Ca, Hoắc Thành Quân cười nói, Vân Ca, ta tuy rằng cũng thường thường tranh hơn thua cùng ca ca. Nhưng so với ngươi khi phát ra, độ nóng này thật đúng là kém xa. Ca ca ngươi vừa rồi ở đỉnh núi thấy ngươi bị kiệt khuyển tấn công. Mặt mũi trắng bệch, vội vàng quất ngựa chạy xuống dưới chân núi. Tại sao ngươi lại còn giận dỗi đến như vậy? Sau khi Mạnh Giác xuất hiện, cử chỉ vẫn vô cùng ung dung. Hoàn toàn không nhìn ra trước đó rất cấp bách. Lúc này được Hoắc Thành Quân nhắc nhở, Vân Ca mới lưu ý đến Mạnh Giác. Thấy Ngọc Quan giữ tóc có chút nghiêng lệch. Trên ống tay áo còn vương không ít cây cỏ, xem chừng lúc đó ngay cả không phải là đường đi cũng vội vàng lao xuống. Trong lòng nàng tư vị khó tả, nếu như không có ý định sẽ không cần phải tới trêu chọc nàng. Nàng cũng không cần hắn quan tâm như gần như xa như vậy. Ca ca ta quang minh lỗi lạc, mới không phải giống hắn như thế này. Hắn không phải, thấy đôi mắt tối đen của Mạnh Giác đang nhìn nàng chăm chú. Giống như cũng không dự định ngăn cản lời nàng muốn nói ra. Vân Ca trong lòng đau xót, nếu người ta đã xem nàng như muội muội, nàng cần gì phải nhiều lời nữa. Nuốt trở lại lời nói đã đến bên miệng, nàng chỉ gắng sức kéo tay Mạnh Giác ra, vịn vào cây gậy trúc dùng để móc chiếc võng mềm, kiên cường chịu đựng ngồi vào trong võng, nhắm hai mắt lại, lại nhất định không chịu mở miệng, cũng không chịu mở mắt. Nguyên văn từ này là nhuyễn đâu? Mình không tìm được thông tin nhuyễn đâu là thứ gì? Là võng hay kiệu mềm? Nhưng từ đâu còn có nghĩa là túi? Bọc, vòng, nên mình đoán đại đây là cái võng mềm. Mạnh Giác kiểm tra miệng vết thương của Hứa Bình Quân, thấy cũng không bị thương nặng lắm. Liền đỡ Hứa Bình Quân ngồi vào bên cạnh Vân Ca, rồi quay sang người khiêng võng phân phó. Trên đường đi thận trọng một chút. Không cần gấp gáp, Lưu Hạ vốn hứng chí bừng bừng chờ xem Hoắc Thành Quân và Vân Ca tình địch đại chiến. Xem tiểu giác lúc này làm thế nào chu toàn thế cục. Nhưng không ngờ Vân Ca đã làm một bộ dáng không màng thế sự. Hắn buồn chán lắc đầu, xoay người lên ngựa, không thú vị, đi săn thú, rời khỏi so với lời nói còn nhanh hơn. Một đám người rất nhanh đã biến mất ở trong rừng cây. Hứa Bình Quân nhỏ giọng nói, Vân Ca, chuyện Mạnh Đại Ca nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Nếu một câu nói dối có thể cứu tính mạng muội, muội nói xem có nên hay không? muội một khi bị bắt lại, rất thể sẽ liên lụy đến đại công tử. Nói muội là thích khách có lẽ có chút gượng ép, nhưng nếu nói thích khách là đại công tử thì sao? Những chuyện về hoàng gia, chúng ta cũng nghe được không ít, động một tí chính là cả gia đình đều bị giết. Vân Ca mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau, lúc này đã đi được rất xa. Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân lại không biết vì sao vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trong lòng Vân Ca có chút đắng chát, đang muốn quay lại, lại nhìn thấy Hoắc Thành Quân dường như muốn phất tay phải cho Mạnh Giác một cái tát. Mạnh Giác cầm cổ tay của nàng ấy, Hoắc Thành Quân vùng vẫy rút cổ tay ra, rồi vội vàng nhảy lên ngựa, quất ngựa chạy như điên rời đi. Mạnh Giác không đuổi theo nàng ấy, vẫn đứng tại chỗ như cũ. Vân Ca khó hiểu, ngơ ngác nhìn Mạnh Giác, hắn tại sao lại cam lòng rước lấy tức giận của Hoắc Thành Quân? Tại sao lại không đuổi theo Hoắc Thành Quân? Đang lúc ngẩn người, Mạnh Giác đột nhiên xoay người lại nhìn về phương hướng Vân Ca rời đi. Ngăn cách bởi đường núi uốn lượn khúc khuỷu, Vân Ca vẫn cảm giác trái tim mình nhẹ nhàng run lên. Lập tức quay đầu lại, không dám nhìn nữa. Khi trở lại chỗ ở, công chúa đã bị kinh động. Phú Dụ tuy rằng tính mạng không ngại, nhưng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Công chúa chỉ có thể tìm Vân Ca và Bình Quân hỏi chuyện. Chân Vân Ca đang bị thương, quỳ xuống khó khăn, nên công chúa lệnh cho nàng và Hứa Bình Quân đều ngồi trả lời. Vân Ca đem những chuyện trải qua đại khái nói một lần. Nói với công chúa các nàng không cẩn thận va chạm với Quảng Lăng Vương. Quảng Lăng Vương thả chó cắn các nàng, trọng điểm nói Phú Dụ đối với công chúa rất trung thành. Liều chết cứu giúp như thế nào? Cuối cùng là nhẹ nhàng bâng quơ nói thời khắc nguy hiểm nhất đúng lúc được Sương Ấp Vương trông thấy. Sương Ấp Vương cứu các nàng, công chúa nghe xong trầm ngâm một lát, hỏi, Vương Huynh có biết các ngươi là người trong phủ bổn cung hay không? Vân Ca đang cân nhắc làm sao để lảng tránh trả lời câu hỏi này. Chờ Phú Dụ tỉnh lại rồi quyết định trả lời như thế nào. Hứa Bình Quân đã vội mở miệng. Dân nữ nghe thấy Phú Dụ cầu xin Quảng Lăng Vương. Nói chúng ta là khách nhân của công chúa. Để cho chó ăn hắn là được rồi. Tha cho chúng ta. Nhưng mà lúc ấy chó kêu quá lớn. Chúng ta lại đang kêu khóc. Dân nữ không biết Quảng Lăng Vương có nghe được hay không. Công chúa cười lạnh liên tiếp gật đầu, qua một hồi lâu mới lại hỏi, sau khi Sương Ấp Vương cứu các ngươi, Vương Huynh phản ứng như thế nào? Bọn họ đã nói những gì? Vân Ca lập tức cản Hứa Bình Quân mở miệng, nói trước, chúng dân nữ chưa bao giờ trải qua trường hợp thế này. Lúc ấy chúng dân nữ cho rằng chắc chắn phải chết rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hồn phách sớm bị dọa tan tác. Được người ta đưa về tới đây như thế nào cũng đều hồ đồ. Cho nên không biết Quảng Lăng Vương và Sương Ấp Vương đã nói những gì. Công chúa nghĩ đến thương thế của Phú Dụ, lại nhìn đến Vân Ca và Hứa Bình Quân người đầy vết máu. Khẽ thở dài, làm khó hai người các ngươi rồi. Các ngươi mau chóng dưỡng thương cho tốt, chuyên tâm nấu ăn, những ủy khuất phải chịu bổn cung sẽ bồi thường cho các ngươi. Rồi nói với tổng quản bên cạnh, lệnh thái y chiếu cố Phú Dụ cho tốt, người nói với hắn, hiếm thấy được người một lòng chung như hắn, để hắn an tâm dưỡng thương, chờ dưỡng thương khỏe hẳn, bổn cung sẽ sắp xếp cho hắn đến một nơi để bắt đầu lại từ đầu. Nhiều lời thêm một tẹo về thân thế Lưu Hạ là con trai Lưu Bác, là cháu nội của Lý Phu Nhân. Xem chừng vẻ ngoài tuấn mỹ mị hoặc có vẻ được di truyền khá nhiều từ Lý Phu Nhân khuynh thành khuynh quốc. Và đó cũng là lý do Hồng Y luôn để ý vẻ mặt Lưu Hạ trong chương Mạnh Giác cùng Tô Y Y thể hiện bài thu phong từ. Sau khi thái y xem qua tình trạng vết thương của Vân Ca và Bình Quân. Phối một ít thuốc, căn dặn các nàng ít vận động, tĩnh dưỡng nhiều một chút, chờ tới khi sắc xong thuốc, uống xong, đã đến buổi tối. Vân Ca nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn chằm chằm lên nóc nhà ngẩn người. Hứa Bình Quân nhỏ giọng hỏi, muội cảm thấy là tỷ không nên nói câu nói kia với công chúa sao? Không phải, muội đang buồn bực là khi còn nhỏ không có học công phu cho tốt. thế nào khi bị cha muội, mẹ muội, ca ca muội, Tuyết tỷ tỷ, Linh Đăng, Tiểu Đào, Tiểu Khiêm biết muội ngay cả hai con chó cũng đều đánh không lại. Bọn họ hoặc là sẽ bị tức tới ngất xỉu, hoặc là sẽ cười nhạo muội cả đời. Tỷ tỷ, việc này chúng ta phải giữ bí mật, sau này nếu có gặp được người nhà của muội, xin tỷ ngàn vạn lần không được nhắc tới. Hứa Bình Quân đang muốn cười nhạo Vân Ca hiện tại lại có thể nghĩ tới vấn đề thể diện. Nhưng nghĩ tới Lưu Bệnh Dĩ, lập tức hiểu được mình cười nhạo là sai rồi. Vân Ca, đừng nói vậy chứ, đây là bí mật của hai chúng ta. Muội cũng ngàn vạn lần không được nhắc tới ở trước mặt Bệnh Dĩ. Ừ, Vân Ca, tỷ hiện tại có chút hối hận về những lời vừa mới nói. Nhưng mà lúc ấy tỷ thật sự rất tức giận, bởi vì biết bọn họ tới săn thú chúng ta đã tận lực tránh đi. Chỉ là một con hươu mà thôi, vương gia kia đã muốn tính mạng của ba người chúng ta. Bọn họ không gây khó dễ cho người khác không được mà. Những người đọc sách còn nói cái gì yêu dân như con. Tất cả đều là nói cái giám á, nếu hoàng đế cũng là người như vậy. Tỷ cũng không muốn thấy mặt, đỡ phải khi gặp được lại tức giận trở về. Lời đã nói ra khỏi miệng rồi, cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Vân Ca quay sang Hứa Bình Quân cười rồi làm cái mặt quỷ. Trêu chọc nói, yêu dân như con thật không tính là nói cái dám được. Hoàng thượng đối với dân chúng yêu thương đích xác cùng tình yêu trong văn thơ sách vở nói tới giống nhau. Thật ra đều là thuận giả xương, nghịch giả vong, nghĩa là nếu thuận theo thì tất hưng thịnh, chống lại tất sẽ bại vong. Yêu dân như con, lời này kỳ thật cũng không phải nói hoàng đế yêu dân bao nhiêu. Bất quá là để cho muôn dân mọi nhà tình nguyện theo mà thôi. Hứa Bình Quân nghĩ đến chuyện Hán Vũ Đế bởi vì ngờ vực mà tru diệt cả nhà Vệ Thái Tử. Yêu con chính là như vậy, chỉ sợ không có mấy người dân hy vọng hoàng thượng yêu dân như con như thế. Buồn cười nói, Vân Ca, nha đầu ngươi lại chuyên giải thích méo mó. Nếu để cho hoàng đế biết muội giải thích yêu dân như con như vậy, nhất định phải yêu muội như con luôn. Lời vừa nói xong, mới nghĩ tới lời của mình vừa nói, trong giọng nói có chút thở dài. Tỷ hiện giờ cũng bị muội dạy hư, không còn ra thể thống gì nữa rồi, ngay cả hoàng thượng cũng dám trêu chọc. Vân Ca hoàn toàn không để ý cười. Tỷ tỷ, tỷ nghĩ xem từng cùng vương gia Đại Hán triều ồn ào tranh cãi, cảm giác như thế nào? Hứa Bình Quân nghĩ đến Lưu Hạ, phụt cười lên một tiếng. Cảm giác rất tốt, nhưng mà, sau khi biết hắn là vương gia, thì cảm thấy là hắn giống như cũng rất có uy nghiêm. Khiến cho một vương gia hung ác như vậy tức giận đến mặt lúc trắng lúc xanh. Lại chỉ có thể dương mắt nhìn, tại sao mà trước kia không hề xuất hiện cảm giác này? Hai người đều cất tiếng cười lớn. Khi cười, làm động tới miệng vết thương, cả hai lại đồng thời cau mày hít khí lạnh. Lúc nói chuyện, thành phần an thần yên giấc trong thuốc phát huy tác dụng. Hai người chậm rãi mơ màng đi vào giấc ngủ. Một tỷ nữ đang xoa bóp bả vai cho Lưu Hạ, một tỷ nữ đấm chân cho hắn. Còn có hai người đứng quạt, Hồng Y đang lột vỏ nho cho hắn. Khi đang vô cùng thoải mái như vậy, Tứ Nguyệt đưa tay vén tấm mảnh bên ngoài lên. Ngoại trừ Hồng Y, những người khác đều lập tức lui ra ngoài. Lưu Hạ tức giận mắng. Tiểu Giác đáng chết, nhìn thấy ngươi thật không thoải mái. Mạnh Giác từ bên ngoài tấm mảnh nhanh nhẹn bước vào. Hôm nay ngươi rất muốn đánh nhau sao? Không ngừng kích thích Quảng Lăng Vương. Lưu Hạ cười lớn, nghe nói con chó còn lại của Vương Thúc lại đột nhiên bị bệnh lạ. Gặp người là cắn, thiếu chút nữa cắn bị thương Vương Thúc. Vương Thúc tức giận đùng đùng, tự mình động thủ giết chết chó cưng, đáng thương cho tiểu cẩu, chịu tư vị bị chủ nhân giết chết khẳng định thật không tốt chút nào. Lần sau đầu thai phải nhớ có mắt nhìn xa một chút. Vạt áo bào của Mạnh công tử chúng ta là thứ ngươi có thể cắn sao? Hoắc Thành Quân cũng thật đáng thương, một khắc trước rõ ràng vẫn là một bông hoa biết nói. Một khắc sau đã bị người bên cạnh đem làm mồi nhử. Lại hồ đồ còn muốn cảm kích người ta mạo hiểm bảo vệ mình. Nguyên văn là giải ngữ hoa. chỉ người con gái xinh đẹp, hoạt bát, thông minh, xuất phát từ Đông Chu Liệt Quốc. Có đoạn, Tề Văn Khương mạo Mỹ, tỷ Hoa Hoa giải ngữ, tỷ Ngọc Ngọc sinh hương, nghĩa là, nàng Văn Khương nước Tề dung mạo xinh đẹp, nếu đem so với hoa thì như là hoa biết nói, nếu đem so với ngọc thì như là ngọc toát hương thơm. Mạnh Giác một vẻ nước không gợn sóng, ngồi vào đối diện với Lưu Hạ. Lưu Hạ quay sang Hồng Y nói, Hồng Y, về sau nhớ rõ ngay cả đi đường cũng đều phải để con hồ ly này cách chúng ta xa một chút. Hồng Y chỉ cười ngọt ngào. Mạnh Giác nói với Hồng Y, Hồng Y, trong cung ban cho dược liệu điều trị ngoại thương, giờ còn không? Hồng Y gật gật đầu, muội và Tứ Nguyệt đi đón Vân Ca và Bình Quân tới đây. Vân Ca khẳng định không muốn lại đây, tính tình của nàng ấy, muội cũng không khuyên được, để Tứ Nguyệt dùng chút trầm hương. Hồng Y lại gật gật đầu, rửa tay lau khô, lập tức vén mành đi ra ngoài. Lưu Hạ ho khan hai tiếng, bày ra một vẻ mặt nghị sự, nghiêm trang nói, tiểu Giác, hôm nay ngươi đã làm hai chuyện không khôn ngoan, ta vốn nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy dường như có chút quan hệ cùng Vân Ca cô nương. Nhưng nghĩ Mạnh công tử chúng ta, chính là nhất quán mặt hiền tâm lạnh, máu chảy trên người của ngươi rốt cuộc có phải là máu nóng hay không? Ta đều sớm không dám xác định, cho nên cảm thấy rằng nhất định là ta phán đoán sai lầm. Mạnh công tử làm hai chuyện sai sót thế này, nhất định là có thiên cơ khác, chỉ là ta ngu dốt, nhìn không hiểu mà thôi. Không biết Mạnh công tử có chịu chỉ điểm một phần hay không? Để giải tỏa nghi hoặc của bổn vương, Mạnh Giác trầm mặc không nói, lấy chén rượu cạnh tay Lưu Hạ, một ngụm uống cạn, lập tức lại rót cho mình một chén. Lưu Hạ hì hì cười nhìn Mạnh Giác, Mạnh Giác vẫn không để ý đến hắn, chỉ yên lặng uống rượu. Lưu Hạ tiến đến trước mặt Mạnh Giác, chính ngươi hẳn là đã sớm phát hiện vài phần, bằng không cũng sẽ không đối với Vân Ca lúc gần lúc xa như vậy. Người như Vân Ca, chính nàng ấy nếu đã không động tâm, cho dù ngươi là ai, cũng không thể làm cho nàng ấy gả cho ngươi. Ngươi rõ ràng đã tiếp cận thành công, rồi lại đẩy nàng ra xa. Ôi, đáng thương, vốn cũng chỉ muốn làm cho tiểu cô nương động xuân tâm. Không nghĩ tới ngược lại chính mình cũng rối loạn tâm tư. Không phải là ngươi đang có chút sợ hãi, oán hận tâm tình của mình lại bị nàng ảnh hưởng, thậm chí căn bản không muốn gặp nàng, cho nên đối với người ta càng lúc càng lãnh đạm, lúc thì chạy tới cùng thượng quan Lan dạo chơi ngoại thành, lúc thì cùng Hoắc Thành Quân tình chàng ý thiếp, nhưng khi nhìn thấy Vân Ca cô nương tính mạng như mảnh chỉ treo chuông. Mạnh công tử chúng ta đột nhiên phát giác ra tiểu tâm can đập bùm bùm, không bị khống chế đang đập loạn, lo lắng, sợ hãi, khẩn trương. Mạnh Giác đưa tay tiến thẳng tới yết hầu Lưu Hạ, Lưu Hạ lập tức lui ra phía sau, cách ta xa một chút, không cần đắc ý vênh váo, nếu không, không cần chờ Quảng Lăng Vương đến đánh ngươi. Lưu Hạ và Mạnh Giác giao chiến, cho tới bây giờ đều là phe bại trận, lần đầu tiên chiếm thế thượng phong, hết sức vui mừng, vỗ tay cười to, nụ cười vừa mới hé, âm thanh lại đột nhiên biến mất. Ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài phòng đến xuất thần, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, ta đúng là đang rất muốn tìm người đánh nhau, vốn định cùng Quảng Lăng Vương đánh nhau một trận long trời lở đất. Ngươi lại chạy đến làm một đòn chặn ngang. Mạnh Giác vẻ mặt ảm đạm, một ngụm uống cạn rượu trong chén. Lưu Hạ nói, lão Quảng Lăng Vương kia tính tình động chút là phát hỏa, hôm nay lại vẫn có thể chịu đựng. Xem ra phản tâm của Yến Vương đã định rồi. Quảng Lăng Vương là muốn chờ sau khi Yến Vương đăng cơ, sẽ đến trừng trị ta. Mạnh Giác cười lạnh, tâm mưu phản của Yến Vương đã sớm có. Chẳng qua là đất phong Yến quốc của hắn cũng không giàu có và đông đúc, tài lực không đủ. Năm đó Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang đồng tâm lại đồng lòng, hắn cũng không có dịp thừa cơ được. Hiện giờ cả ba quyền thần tương đấu không rảnh ngoảnh đầu sang bên cạnh. Đảng phái trong triều mọc lên như nấm, hơn nữa lại có suy nghĩ ta điên như vậy, muốn vì một vương gia khác họ, vì hắn mà xuất tiền, buôn bán sát, rèn binh khí, hắn nếu không phản, sẽ không phải là người Lưu gia các ngươi. Lão Tam, ta mặc kệ ngươi làm thế nào đối phó với Thượng Quan Kiệt. Ta chỉ muốn tính mạng Yến Vương. Giam cầm, giáng thành thứ dân đều không được. Mạnh Giác mỉm cười, giờ này sang năm, hắn đã ở trước điện Diêm Vương. Lưu Hạ vẫn nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng, hôm nay là ngày giỗ của nhị đệ. Nếu ngươi muốn đánh nhau với ta thì ra tay đi. Bỏ lỡ hôm nay, ta nhất định sẽ đánh trả. Ngươi mới học công phu được nửa đường như vậy hoàn toàn không đánh lại ta. Mạnh Giác chỉ lẳng lặng ngồi, lại rót cho mình một chén rượu. Một ngụm uống hết, nhìn thấy Hồng Y ở bên ngoài mành thăm dò. Hắn không nói câu nào đứng dậy rời đi. Lưu Hạ lấy bầu rượu ra, trực tiếp rót thẳng vào miệng. Vân Ca cảm giác có bàn tay của một người nhẹ nhàng đụng vào miệng vết thương của nàng. Lập tức mở to mắt, thấy Mạnh Giác đang ngồi ở bên cạnh giường, đang bắt đầu băng lại vết thương của nàng. Vân Ca lập tức ngồi dậy muốn dịch ra xa. Mạnh Giác, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói rồi, không cần ngươi xem bệnh cho ta. Từ nay về sau, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta. Ngươi đừng lâu lâu lại tới làm phiền ta. Ta đã nói cho Hoắc Thành Quân biết muội không phải muội muội của ta. Về sau ta cũng sẽ không một mình gặp mặt nàng ấy nữa. Động tác của Vân Ca ngừng lại. Nàng ấy chính là vì chuyện này mà muốn cho ngươi một cái tát. Mạnh Giác cười nhìn Vân Ca. Muội đã nhìn thấy, nàng ấy không có đánh được. Ta không thích người khác chạm vào ta. Nhưng mà hôm nay muội cũng đánh ta không ít. Vân Ca cúi đầu, nhẹ giọng nói, muội lúc ấy bị thương, sức lực cũng rất ít, đánh vào người lại không đau, nằm xuống đi, để ta còn bôi thuốc lên. Vân Ca do dự một chút, nằm xuống, muội đang ở chỗ nào? Hứa tỷ tỷ đâu? Đây là Tiểu Hạ, cũng chính là chỗ ở của đại công tử, hai người hôm nay đã gặp hắn rồi. Hồng Y đang bôi thuốc mới cho Bình Quân, răng nanh kiệt khuyển rất sắc bén. Thuốc mà thái y cho hai người dùng, tuy rằng có thể tốt cho vết thương, nhưng nhất định sẽ lưu lại vết sẹo. Hiện tại là thuốc bột, là mật dược trong cung chuyên trị ngoại thương, sẽ không lưu lại sẹo. Để cho tiện bôi thuốc, Vân Ca điều chỉnh cho chỗ cẳng chân bị cắn lộ ra. Khi Mạnh Giác bôi thuốc, một tay nắm cổ chân Vân Ca, ngón áp út của tay kia nhẹ nhàng chuyển động trên miệng vết thương. Vân Ca một mặt tự nói với bản thân, hắn là thầy thuốc, ta là người bệnh, không có gì phải ngại. Mặt khác thì đỏ bừng mặt, ánh mắt căn bản không dám nhìn Mạnh Giác, chỉ nhìn thẳng tắp lên đỉnh man. Ta không phải đã nói với muội, không cần vì công chúa mà nấu ăn nữa sao? Trong lời nói của Mạnh Giác tuy rằng ý mang trách cứ, nhưng ngữ khí biểu lộ phần nhiều chính là lo lắng. Nàng ấy là công chúa. Lời của nàng ấy muội không thể không nghe. Nàng ấy tuy rằng là một người ôn hòa, nhưng ai biết được làm trái ý của nàng ấy sẽ rước lấy phiền toái như thế nào. Hơn nữa Hứa tỷ tỷ muốn tới du ngoạn, cho nên bọn muội đã tới. Tại sao muội lại không đến tìm ta? Vân Ca trầm mặc một lát, cúi đầu nói, ngày đó không phải huynh xoay người rời khỏi sao? Sau đó cũng không gặp lại huynh. Ai biết huynh đang ở chỗ tỷ tỷ muội muội nào chứ? Mạnh Giác băng lại cẩn thận miệng vết thương cho Vân Ca. Sửa sang lại quần áo cho tốt, ngồi xuống bên cạnh Vân Ca. Hai người cũng không nói chuyện, trong im lặng lại thấy có một loại cảm giác yên ổn ấm áp khó thấy. Vân Ca, sao, muội không phải muội muội của ta? Ta cho là mình không thích loạn luân, đi thích muội muội của mình. Đây là lần đầu tiên Mạnh Giác gần như thẳng thắn biểu lộ tâm ý, cũng không như trước kia mây che sương quấn. Lúc gần lúc xa nữa, Vân Ca mặt đỏ bừng, khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Một hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi, huynh lần này là theo ai tới? Công chúa, Yến Vương, hay là, giọng nói của Vân Ca dần thấp xuống, giọng nói của Mạnh Giác thực thản nhiên, ta đi cùng Hoắc Khoang. Không phải Hoắc Thành Quân. Vân Ca cười lắc lắc đầu, muội không thèm quan tâm đâu. Miệng vết thương còn đau không? Thuốc bôi lạnh lạnh mát mát. Không đau. Mạnh Giác cười xoa xoa đầu Vân Ca.